Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 144, 144, Hạ Gia đến tìm P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Vũ và ba anh cùng nhau xoay về hướng cô và nhìn, để chờ cô xem có đồng ý hay không để bọn họ vào. Cô trầm ngâm một chút thì liền gật đầu nhẹ. Tiểu Thiên cũng nhìn cô và khi thấy cô gật đầu cậu ta liền cúi người rồi đi thẳng ra ngoài để báo bảo vệ mở cổng cho bọn họ vào. Tiểu Thiên, cậu ta cũng biết quá khứ đáng ghét đó của cô, nên cậu ta khi nghe đàn em của mình báo lại, cậu ta định sẽ bạo gan một lần mà đuổi thẳng bọn họ đi. Nhưng suy đi nghĩ lại thì bọn họ cũng là ba ruột, và mẹ kế của đại tỷ mình, nên ít nhiều cậu ta cũng nể một chút với bọn họ. Nhưng cậu ta ghét thì lại nhiều hơn gấp bội lần. Vì bọn họ ngày xưa đã đối xử với đại tỷ của cậu ta như vậy. Bọn họ đối xử với con ruột của mình như vậy, thật khiến cho người khác nhìn vào thật đáng khinh. Nhưng bọn họ mà có khách tới thăm thì sẽ đối xử khác với cô, rồi bọn họ tìm một chỗ khuất nào đó để cảnh cáo cô đừng xem đó là thật. Bọn họ sẽ không bao giờ biết là. Trong lòng cô từ lúc cô đang trong bờ vực nguy hiểm liên quan đến mạng sống vì một cơn bệnh cảm vì trời chuyển quá lạnh vào đêm hôm đó và cũng vì một phần sự thờ ơ của bọn họ. Thì đêm hôm đó cô đã ngộ ra là thứ tình cảm trong lòng cô đang cố gắng giữ lấy nó để không có bị dập tắt. Bởi vì cô tin rằng một ngày nào đó bọn họ nhận ra đã đối xử không tốt với cô và bọn họ sẽ thay đổi rồi bù đắp khoảng trống ấy của cô. Để cô cảm nhận được đâu là gia đình và sự yêu thương và quan tâm. Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra cả. Một chút tình cảm của cô dành cho bọn họ bây giờ đã hoàn toàn dập tắt vào đêm hôm đó. Sau khi cô khỏe lại, việc đầu tiên mà muốn làm đó chính là bằng mọi cách cô phải trốn thoát ra khỏi Hạ Gia. Và sống một cuộc đời mà cô luôn ao ước muốn. Và cuối cùng cô cũng đã trốn thoát ra được nơi địa ngục ấy. Và may mắn nhất mà ông trời đã ban cho cô là đã gặp được ba nuôi của cô là Trương Minh Vũ và ba người anh trai tuyệt nhất trong vũ trụ này. Và được tất cả mọi người ở trong Trương gia này yêu mến cả. Cô nghĩ là ông trời đang thử thách cho cô. Và sau sự đau khổ và thử thách ấy là cô đã tìm thấy được một gia đình thật sự của mình. Ông trời sẽ không bao giờ bất công với ai cả. Ông trời đã lấy đi mẹ của cô thì bây giờ ông trời lại đưa cô tới một gia đình thật sự tuyệt vời mà tất cả mọi người ở trên thế giới này đều muốn cả. Tình cảm mà cô dành cho bọn họ bây giờ đều đã bị dập tắt hoàn toàn. Từ nhỏ cho tới lớn cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Cô sẽ không nhịn nữa. Từ bây giờ cô sẽ xem bọn họ là người ngoài, là một gia tộc xa lạ. Đến đây chỉ muốn ký hợp đồng và mưu kế gả con gái của mình cho một trong ba người anh trai của cô. Từ bây giờ cô chỉ có một gia đình mà thôi và đó chính là Trương gia. Nếu bọn họ tới đây chỉ để cầu xin cô vẫn hợp tác với Hạ Thị, thì cô sẽ không bao đồng ý. Nếu họ muốn chơi thì cô chơi tới cùng với bọn họ. Nếu bọn họ không được chấp thuận thì bọn họ muốn ân đoạn nghĩa tuyệt thì cô sẵn sàng đồng ý với bọn họ ngay lập tức. Tiểu Thiên liền phất tay bảo đàn em của mình lui xuống hết đi, để cậu ta đi vào trong báo cáo với lão gia và các thiếu gia và tiểu thư. Sau khi cô đồng ý nên cậu ta đã ra ngoài ra lệnh mở cổng để bọn họ vào. Khi bọn họ vào liền gặp ngay ánh mắt sắc lạnh và lạnh lùng của tam đại thiếu gia. Bọn họ liền rén mà khép nép người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chỉ cảm thấy những người ở Trương gia ai ai cũng đều đáng sợ cả. Vì quá sợ nên bọn họ không dám nói gì. Một lúc sau bọn họ mới cúi nhẹ người mà chào Trương Minh Vũ rồi xong tới các anh và cuối cùng là tới cô. Một lúc sau, Trương Minh Vũ thấy bọn họ đứng ở đấy lâu quá mà không biết có chuyện gì xảy ra mà lại tới đây. Rồi bọn họ cứ nhìn cô mãi mê mà không biết mình đang đứng ở đâu. Vài phút sau bọn họ liền giật mình mà xoay người lại và cúi đầu xin lỗi mọi người. Trương Minh Vũ lên tiếng nói, Hạ Văn Sang, ông tới đây để làm gì? À, tôi tới đây, chỉ để xin bên Trương lão gia hãy tha thứ lỗi cho vợ tôi và con gái tôi có được không? Lần này tôi tới đây có kèm theo một chiếc bản hợp đồng. Để hai bên gia đình có thể hợp tác với nhau. Mục đích bọn họ tới đây chỉ vì con gái của bọn họ rất thích các anh nên bằng mọi giá con gái cưng của bọn họ phải cưới được một trong ba các anh. À, ta sẽ không để ai giành lấy các anh dù chỉ là cọng tóc. Cách Trương,